Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3162, hàng yêu phục ma. Hỗn độn nô thú ấn chưởng vào thần hồn của Hỏa Phượng Tổ, trực tiếp cưỡng ép ký kết khế ước chủ tớ mặc cho Hỏa Phượng Tổ kịch liệt chống cự. Hỗn độn nô thú ấn chính là thủ đoạn ngự thú cấp bậc siêu thần. Nên nhớ rằng ngay cả những loài hỗn độn thú hung tàn khát máu còn phải ngoan ngoãn chịu sự chi phối của hỗn độn nô thú ấn, huống hồ Hỏa Phượng Tổ. Nghe theo lệnh của ta, Đế Lạc nghiêm nghị nhảy lên lưng Hỏa Phượng Tổ, ra lệnh cho nó mang theo mình tấn công cao tầng Hỏa Dương Điện. Theo sát phía sau là chín tôn thần thi khổng lồ được thừa hưởng năng lực của hỗn độn lão đại. Trận pháp, phù chú, nguyền rủa thần độc khuếch tán khắp nơi. Đế Lạc đã là tồn tại bất bại bên dưới siêu thần cảnh, ngoại trừ tồn tại quái thai như Lạc Nam, tất cả những đại năng khác dù nhiều hay ít cũng không có ý nghĩa với nàng. Nghe thấy thanh âm vang dội từ phía sau, cảm nhận được thiên địa rung chuyển, Lạc Nam chưa từng quay đầu lại liếc nhìn. Bởi vì hắn có niềm tin vào thực lực của Đế Lạc. Nàng có thể cùng mình liên thủ trọng thương phân thân siêu thần của Tàn Lãnh Khốc, thì việc đối phó các đại năng ở nơi này không phải việc gì khó. Lão Hòa Thượng, ngươi thật sự muốn đấu hai chúng ta? Vạn Linh nữ chủ sắc mặt lạnh lẽo. Để ta lên. Vạn Thần nữ chủ bước lên một bước. Thế gian này làm sao có hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Các ngươi chắc chắn là yêu quái. Lạc Nam quát lớn. Hắn đang khen hay đang mắng chúng ta? Hai nữ sững sờ. Hôm nay để bần tăng hàng yêu phục ma. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên. Muốn chết. Hai nàng cùng lúc bị chọc giận. Chư thần thiên vực. Vạn Thần nữ chủ biểu lộ uy nghi, thần lực bùng nổ, lấy nàng làm trung tâm, vạn dặm xung quanh hiện ra hư ảnh các vị đại năng của thần tộc. Nào là Hỏa Thần, Lôi Thần, Đế Thần, Quang Minh Thần, Cự Thần, không thiếu bất cứ chủng loại thần tộc nào. Tất cả cùng nhau phóng thích lực lượng, ngưng kết thành một kiện đại ấn khổng lồ treo lơ lửng. Vạn Thần ấn. Vạn Thần nữ chủ nghiêm nghị, một tay chấp chưởng Vạn Thần ấn ép xuống đầu Lạc Nam. Thiên nhiên diệt thần. Vạn Linh nữ chủ không cam lòng yếu thế, 18 loại thuộc tính tự nhiên hội tụ trong quyền trượng thành một nguồn sức mạnh kinh khủng có thể đồ sát thần linh, bắn thẳng vào đầu Lạc Nam. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, vừa ra tay đã tàn độc như vậy. Lạc Nam quát lớn. Phật nhãn mở ra, cổ ngữ, Phật toàn diện kích hoạt. Phật thế mở ra, màu hoàng kim uy nghiêm bao trùm thiên địa, nhưng ở bên trong đó lại là vô tận ma thần lực hỗn loạn rít gào. Vạn Phật triều tông. Lạc Nam cất tiếng gào thét, áo cà sa bừng sáng, ma thần lực hội tụ vào lòng bàn tay. Hắn không dám xem thường hai vị nữ đại năng, vận chuyển thêm cả hóa vũ bá thần thể, ba vạn hành tinh xoay tròn đến cực hạn. Hư ảnh Vạn Phật hiện ra sau lưng hợp lực giáng chưởng. Nhất chưởng phô thiên cái địa bao trùm càn khôn, lòng bàn tay của Phật chống lại cả vạn thần ấn và thiên nhiên diệt thần. Đùng đùng. Không gian nổ tung. Vô số lỗ hư không loạn lưu đen kịch xuất hiện. Lạc Nam liên tục lùi về phía sau, mà hai vị nữ đại năng cũng bị ép phải lùi ba bước. Hiển nhiên ở trạng thái Phật tu, chiến lực của Lạc Nam đã bị hạn chế phần nào dù hắn đã đem tất cả đường văn từ Bỉ Ngạn Hoa hay bá thần lực thay đổi bản chất để tránh bại lộ thân phận. Hòa thượng này còn chưa phải thần đạo hậu kỳ. Vừa mới chiến đấu, hai nữ đại năng âm thầm kinh dị. Thực lực của đối phương thua kém các nàng nhưng lại có thể lấy một địch hai. Điều này đối với hai nữ chính là sỉ nhục. Giao hắn cho ta, Vạn Thần nữ chủ cùng lúc triệu hoán ba kiện đồ vật. Thần bảo cực phẩm, Đế Thần chiến giáp chói lọi khoác lên cơ thể, chiến vực và sát vực điên cuồng đề thăng, ngay cả chư thần lĩnh vực cũng trở nên mạnh mẽ. Thần bảo cực phẩm, Ngạo Thần chuông cầm trên tay trái. Thần binh cực phẩm, Thí Thần thương hiện ra trên tay phải. Hai chân đạp nát thiên không, Vạn Thần nữ chủ như một nữ chiến thần xông thẳng đến. Hàng trăm vạn thần văn bao trùm quanh thương và giáp của nàng, sau lưng là hư ảnh chư thần hộ tống. Thí thần thương loạn vũ, thương ảnh đầy trời nhắm thẳng vào giữa đầu Lạc Nam hung tợn đâm đến. Mà ngay lúc đó, Ngạo Thần chuông của vang vọng dữ dội. Ông, một luồng âm ba trực tiếp tác động đến linh hồn của con mồi, khiến chúng mất tập trung và ăn trọn thí thần thương trí mạng. Đáng tiếc Lạc Nam lại sở hữu bất hủ thần hồn và cực hồn cảnh, chưa kể còn có bách mỹ phiêu hồn đồ âm thầm phòng ngự bên trong. Tiếng của ngạo thần chuông không làm hắn bị ảnh hưởng, ngược lại còn chủ động bước lên nghênh chiến vạn thần nữ chủ. Thần ma chiến giáp. Lạc Nam động ý niệm. Keng keng keng keng. Tầng tầng lớp lớp khải giáp nhanh chóng bao trùm cơ thể hắn. Lấy màu hoàng kim làm chủ đạo cao quý phi phàm, giữa phần bụng có một cái đầu của ma thần dữ tợn, áo choàng sau lưng lại là màu đen ngập tràn ma khí âm trầm. Đây chính là thần chiến giáp sau khi đã thăng cấp nhờ vào việc cắn nuốt bộ giáp của Tàn Lãnh Thiên. Lạc Nam đặt tên cho thần chiến giáp sau khi cải tiến là thần ma chiến giáp, thần bảo cực phẩm. Thần ma chiến giáp gia thân, hắn vừa như thần cũng vừa như ma. Đối mặt với thí thần thương tấn công trực diện, Lạc Nam kích hoạt nghịch thần thủ bên trong áo giáp, đôi tay được cường hóa đến cực hạn lại được lớp giáp bao trùm bên ngoài, vận chuyển ba vạn hành tinh vung quyền đấm ra. Phật nộ cử ma quyền. Hư ảnh đại Phật phẫn nộ và hư ảnh ma thần gào thét cùng lúc hợp lực, theo bàn tay của Lạc Nam tung ra một quyền. Đùng, kinh thiên động địa, vạn thần nữ chủ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thân thể liên tục bị đẩy lùi. Thí thần thương gào thét giận dữ vì bị đối thủ dùng tay không đánh lui. Kẻ này tu vi thua ta, vì sao nguồn lực lượng của hắn lại vượt qua ta? Vạn thần nữ chủ không lý giải được. Nàng không biết rằng Lạc Nam có hóa vũ bá thần thể, mà ma thần lực của hắn thực chất chính là bá thần lực với vô số loại thuộc tính ẩn chứa bên trong. Vạn linh loạn vũ. Không cho Lạc Nam cơ hội thở dốc, vạn linh nữ chủ cùng lúc tấn công. Hư ảnh hàng vạn mỹ nữ của tinh linh tộc được tạo ra từ thần đạo quy tắc và hồn thần lực, cực kỳ chân thật, cực kỳ yêu mị. Các nàng vây quanh Lạc Nam tiến hành nhảy múa, khiêu vũ, triển lộ hết mỹ thái của mình. Mỹ thuật cấp cao đủ sức mê hoặc mọi đối thủ. Hừ, bần tăng không phải người háo sắc. Lạc Nam ngửa đầu gào thét. Phật môn thần thông, sư tử hống, rống. Ma thần lực theo ý niệm của hắn ngưng tụ thành một cái đầu sư tử khổng lồ ngửa lên gầm thét. Thực chất đó chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa, còn tiếng rống thật sự lại đến từ tổ long huyết mạch trong cơ thể Lạc Nam. Tổ long khiếu thiên, vạn linh loạn vũ tan biến mất dạng. Hai yêu nữ, xem chiêu, Lạc Nam giận dữ nói. Trong ánh mắt khó hiểu của các nàng, chỉ thấy hàng vạn luồng hồn thần lực của hắn bắn ra, sau đó hiển hóa thành rất nhiều hư ảnh nam nhân lực lưỡng, sáu múi trần trụi bao vây các nàng. Vô liêm sỉ. Hai vị nữ đại năng yêu kiều gắt giọng, tức giận đến toàn thân red room, thế gian sao lại có kẻ đê tiện đến như vậy? Hừ, ngươi dùng mỹ nhân kế mê hoặc ta bất thành, lại bị ta dùng nam nhân kế quấy rối. Lạc Nam bất mãn nói. Đó là do tâm cảnh các ngươi không đủ, háo nam sắc. Đi chết. Nghe thấy hắn càng nói càng khó nghe, các nàng rốt cuộc bạo tẩu. Bùng bùng bùng bùng bùng bùng. Nào ngờ hư ảnh vô số tên nam tử kia bỗng nhiên như những quả bom nổ tung. Từ bên trong những vụ nổ, hồn lực hình thành thiên sinh âm vận oanh tạc dữ dội. Vạn thần yêu nữ, vạn linh yêu nữ mau hàng phục trước ma uy, ma âm của Lạc Nam vọng lên. Hai tôn yêu nữ, xem côn, tà âm của hắn tác động. Hai vị thí chủ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật âm từ bi lên tiếng. Nguyền rủa hai con ả này, nguyền âm oanh kích. Hồng nhan họa thủy, giết, sát âm hung tàn. Xin đừng khi dễ hòa thượng nha, thiện âm cũng quấy rối. Chỉ trong thoáng chốc, đủ loại âm thanh thiên sinh âm vận tác động trực tiếp vào linh hồn khiến đầu các nàng như muốn nổ. Hỗn loạn đến cực điểm. Cơ hội đã đến, Lạc Nam vận chuyển vô tướng thần công, hai tay vung chưởng. Thiên nhiên tịch diệt. Vạn thần ấn. Hắn dùng chính hai môn công kích bá đạo của các nàng trả lại cho các nàng nhưng chỉ thay đổi mục tiêu nhắm vào. Vạn thần ấn đè xuống vạn linh nữ chủ, còn thiên nhiên tịch diệt thì bắn đến vạn thần nữ chủ. Phốc, phốc. Liên tục bị Lạc Nam quấy rối và tấn công. Hai nữ cường nhân theo bản năng tiến hành phòng ngự. Một người dùng quyền trượng đón đỡ vạn thần ấn, một người dùng chiến giáp chống lại thiên nhiên tịch diệt nhưng vẫn bị thế công đẩy lùi, khóe môi rỉ máu. Tên này có thật là Phật tu không vậy? Thủ đoạn chiến đấu của hắn đa dạng quá nhiều, khác xa cách chiến đấu của Phật môn. Kiến lão đang quan sát mà trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả lão bị kinh dị trước con bài liên tiếp được tung ra của Lạc Nam, huống hồ gì hai vị nữ thần chủ. Thì ra Mỹ Nam kế chỉ là đòn che mắt, thứ hắn ẩn giấu thật sự là vô số loại thiên sinh âm vận. Nhờ yếu tố bất ngờ, hai nữ không kịp đề phòng lập tức trúng chiêu, nhận phải thua thiệt. ngươi thành công chọc giận ta. Vạn thần nữ chủ toàn thân run rẩy. Giữa trán của nàng, siêu thần huyết thống hiện lên, một phần nghìn sức mạnh của thần tộc siêu thần ầm ầm giáng xuống. Ở bên cạnh, siêu thần huyết thống của tinh linh tộc cũng đã hàng lâm. Oanh! Lạc Nam như diều đứt dây bị chấn bay, uy áp của hai luồng siêu thần huyết thống tác động trực tiếp quá mức lợi hại. Thực lực của hai vị nữ chủ tăng cường mãnh liệt. Hai nàng biến mất. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co rút lại. Không để hắn phản ứng, một trước và một sau, thí thần thương cùng tinh linh quyền trượng nện thẳng. Ông! Thần ma chiến giáp bị chấn đến nổ vang khiến Lạc Nam choáng váng, lục phủ ngũ tạng như sắp bị lật tung. Cũng may mặt trong của lớp giáp chính là tầng tầng lớp lớp bất hủ thần văn gia cố nên cũng không hề hấn gì. Yêu quái mau hiện nguyên hình. Hắn gầm lên một tiếng. Không gian xung quanh đột ngột sáng rực rỡ. Chẳng biết từ bao giờ, vô số trận văn đã được bố trí sẵn từ trước kích hoạt, cái bẫy hắn âm thầm bố trí rốt cuộc phát huy tác dụng. Càn khôn vạn trận. Hàng vạn tòa đại trận như mê cung vô tận liên kết với nhau, tiến hành vây nhốt hai nữ đại năng vào bên trong. Nát cho ta, vạn thần nữ chủ hư lạnh vung thương càn quét. Răng rắc. Hàng trăm tòa đại trận bị nàng nghiền nát. Bên cạnh vạn linh nữ chủ cũng điều động quyền trượng bắn ra tia hủy diệt tàn phá hàng loạt trận pháp của Lạc Nam. Nhưng ngay khi những trận pháp này bị hủy, lại có trận pháp khác hình thành, nối liền không dứt. Đúng một vạn tòa trận pháp đem hai nàng tách ra. Hỗn độn đỉnh được hắn bí mật đặt ở vị trí trận tâm của càn khôn vạn trận, thông qua toàn chức đạo kinh tự kết trận pháp. Khi nào hỗn độn đỉnh chưa cạn kiệt năng lượng, càn khôn vạn trận sẽ còn tồn tại vĩnh viễn, sinh sôi không ngừng, không thể phá hoại. Việc sở hữu hỗn độn đỉnh thật sự khiến hắn mạnh hơn quá nhiều. Trước đó không cần hỗn độn đỉnh hắn vẫn có thể đánh bại Tàn Lãnh Thiên khi sở hữu siêu thần huyết thống và cả siêu thần hình chiếu. Hiện tại đã có hỗn độn đỉnh, việc lấy một địch hai đánh bại cả vạn thần nữ chủ và vạn linh nữ chủ sẽ không thành vấn đề. Lạc Nam đi giữa mê cung đại trận như chốn không người, khí tức đã được các trận văn thu liễm toàn bộ. Đột ngột hiện ra phía sau vạn thần nữ chủ, ba vạn hành tinh, vực thần đạo kinh và vạn cổ bá tướng hội tụ sức mạnh vào nắm tay. Phật nộ cự ma quyền, phốc, ăn trọn một quyền từ phía sau, vạn thần nữ chủ thổ huyết, ngay cả đế thần chiến giáp cũng hao sạch lực lượng, ẩn vào bên trong cơ thể. Tên khốn kiếp đánh lén. Lạc Nam đã sớm rời khỏi hiện trường, xuất hiện ở tại vị trí vạn linh nữ chủ vẫn đang tìm cách phá trận. Bá thần thiên luân. Được cải tiến từ vĩnh hằng thiên luân, bá thần thiên luân ở trạng thái ma thần lực đang kịch như vòng xoáy sắc lẹm đột ngột chém ra. Vạn linh nữ chủ phản ứng rất nhanh, quyền trượng đem bá thần thiên luân nghiền nát. Nào ngờ ở phía sau, lại hai cái bá thần thiên luân xuyên qua thời không mà đến. Phốc, phốc. Cùng tràn nhuộm máu, vạn linh nữ chủ toàn thân lão đảo. Nhưng nàng vận dụng khả năng của y thần tộc cố gắng làm lành vết thương. Nguyên khí ùn ùn kéo đến tiến vào cơ thể nàng tiến hành chữa trị. Không xong, nào ngờ khoảnh khắc sau đó vạn linh nữ chủ thần sắc đại biến. Nàng nhận ra có một loại độc tố vô hình vô ảnh xen lẫn bên trong nguyên khí mà mình vừa hấp thụ. Vô tận độc. Vừa thành công xâm nhập cơ thể vạn linh nữ chủ, vô tận độc càng quét bừa bãi, liên tục khuếch tán, liên tục tấn công. Chỉ trong nháy mắt đã khiến nàng vô cùng suy yếu, đau nhức dữ dội. Cút. Vạn linh nữ chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệu hồi siêu thần hình chiếu. Một phần siêu thần quy tắc nhanh chóng tiến vào cơ thể nàng. Thành công đem vô tận độc cưỡng ép trục xuất ra ngoài. Nhưng liên tục vận dụng quyền năng của siêu thần huyết thống và siêu thần hình chiếu cũng khiến nàng lâm vào suy yếu, cố gắng dùng quyền trượng chèo chống cơ thể. Lạc Nam thừa cơ hiện thân từ phía sau, một tay vòng ra bóp lấy chiếc cổ trắng như ngọc. Nàng bại, người rốt cuộc là ai? Vạn linh nữ chủ phức tạp hỏi. Từ đầu đến cuối, nàng đã bị đối phương liên tiếp đưa vào trong. Rõ ràng hắn biết sẽ rất khó khăn khi đối đầu trực diện với hai loại siêu thần huyết thống nên đã dùng mê cung trận pháp này giam giữ nhằm kéo dài thời gian để các nàng suy yếu, tách các nàng ra hai nơi khác nhau để dễ dàng đột kích, cuối cùng là đánh bại từng người. Nghe câu hỏi của nàng, Lạc Nam nở nụ cười. Là một kẻ thương hoa tiếc ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.